Tiền đặt cược này, thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Hoàng cấp võ học, sao mà hy hữu chân quý, dù là tại đỉnh cấp phương triều, sợ là cũng không có mấy môn. Tử Đông Lai há miệng liền cược một môn hoàng cấp võ học, hoàn toàn chính xác làm cho người giật mình. Kiếm Cửu hơi dừng lại, lấy kiếm vương triều nội tình, cũng không thiếu hoàng cấp võ học, nhưng cũng không thể như vậy tùy tiện làm tiền đặt cược. Nhưng cũng tiếc, ta đối với người Tử Diệu vương triều hoàng cấp võ học không có hứng thú. Kiếm Cửu thành thật nói, đang nhìn qua kiếm vương triều hoàng cấp kiếm thuật về sau, Tử Diệu hoàng triều hoàng cấp võ học, hắn thật đúng là chướng mắt. Ha ha, kiếm tử đã chướng mắt, như vậy này cái. Tử Đông Lai chậm rãi giơ tay lên, nhưng gặp một đoàn khí lưu màu tím, từ hắn lòng bàn tay dâng lên, lăn lộn giữa không trung. Này khí lưu màu tím, ngưng tụ không tan, cực kỳ kỳ dị, trong lúc mơ hồ truyền ra ba động, càng là lệnh chung quanh tất cả thiên kiêu trong cơ thể chân khí, đều là có loại sôi trào cảm giác. Là tiên thiên tử khí, toàn trường thiên kiêu đều là gắt gao nhìn chằm chằm này tử khí. Này khí lưu màu tím, chính là Tử Đông Lai thân là thất phẩm thiên kiêu căn bản chỗ tại, tiên thiên tử khí. Tiên thiên tử khí, là một loại cực kỳ năng lượng kỳ dị, nếu là bị luyện hóa tiến trong cơ thể, có thể trên diện rộng tăng thêm tốc độ tu luyện, càng là có thể tự chủ hấp dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Chính là dựa vào này một đoàn tiên thiên tử khí, Tử Đông Lai mới có như vậy biến thái tốc độ tu luyện. Tiền đặt cược của ta, chính là này một phần ba tiên thiên tử khí. Tử Đông Lai khóe miệng mỉm cười, tất cả xem người, hít vào một ngụm khí, cầm thiên phú của mình thần thông xem như tiền đặt cược, thủ bút này, không thể bảo là không lớn. Chính là Diệp Cô Thần, đều là hơi kinh ngạc, này Tử Đông Lai, cứ như vậy ăn chắc chính mình đoạt không được quán quân. Kiếm Cửu trầm ngâm, Tử Đông Lai tiếp theo nói, làm sao, kiếm tử đối ánh mắt của mình không có lòng tin sao? Ta muốn một phần hai, Kiếm Cửu mở miệng nói, lời này vừa nói ra, dù là Tử Đông Lai, sắc mặt cũng là có chút dừng lại. Này kiếm vương triều kiếm tử, khẩu vị coi là thật không nhỏ. Được không một môn hoàng cấp võ học, hơi bốc lên một điểm phong hiểm lại như thế nào, với lại ta chỉ là cược cái kia Diệp Cô Thần không thể đoạt được quán quân, chứ hắn bên ngoài, bất kỳ người nào khác thu hoạch được quán quân, đều coi như ta thắng. Tử Đông Lai trong lòng nghĩ thầm, hắn tuy rằng xem thường cấp thấp vương triều người, nhưng tâm tư cũng là kín đáo. Cũng không có cược chính mình đạt được quán quân, mà là chỉ cần Diệp Cô Thần không gặp được quán quân, chính là hắn cược thắng. Tử Đông Lai căn bản không tin, chính mình không đối phó được Diệp Cô Thần. Lại lui một triệu bước, cho dù chính mình không ra, hoặc là một thời chủ quan, còn có cái khác đỉnh cấp phương triều thiên kiêu tại, không có khả năng để một cái cấp thấp phương triều thiên kiêu đạt được quán quân. Nghĩ tới đây, Tử Đông Lai nhàn nhạt gật đầu nói tốt, vậy liền như thế. Đến tận đây, Tử Đông Lai cùng Kiếm Cửu đổ ước lập xuống. Chung quanh đại bộ phận vương triều thiên kiêu đều là âm thầm thán khí. Này kiếm vương triều Kiếm Cửu, sợ là muốn không công giao ra một môn hoàng cấp võ học. Này Kiếm Cửu cũng làm thật lỗ mãng, đem tiền đặt cược ép tại một cái sinh tử huyền quan trên thân, sợ là không công cho Tử Đông Lai chiếm tiện nghi. Chu Tước vương triều bên này, Chu Tước Ngọc lắc đầu cười nhạo, cảm thấy Kiếm Cửu nhìn lầm, quá xúc động. Thật là cho không sao, Tước Linh Nhi lại là đang trầm tư, tại gặp qua Diệp Cô Thần chân chính phong thái về sau. Nàng ngược lại không cảm thấy Kiếm Cửu là hành sự lỗ mãng. Theo đổ ước thành lập, này trường dự tuyển tái, hiển nhiên càng thêm hấp dẫn con mắt. Rất nhiều vương triều thiên kiêu đều rất ngạc nhiên, này cái bị Kiếm Cửu nhìn trúng Diệp Cô Thần, truyền thần hồ kỳ thần Diệp Cô Thần, kết cục có mấy phần bản sự. Mà này lúc, nơi xa lại lần nữa có phượng thuyền vượt qua mà đến, rõ ràng là phượng nhiết vương triều một đoàn người. Đầu thuyền đứng thẳng một vị quốc sắc thiên hương thiếu nữ. Một bộ áo đỏ, như sáng rỡ hỏa diễm. Tuyết trắng mà vũ mị dung nhan, như là câu người yêu tinh, làm lòng người tinh dao động. Này mị cốt tự nhiên thiếu nữ, không phải Phượng Hy công chúa, vẫn là người nào. Ở tại bên cạnh, đứng đấy Sở Hoàng chờ, còn có Phượng Nhiết vương triều một đám thiên kiêu. Đương nhiên, bọn họ đều là lấy Phượng Hy công chúa cầm đầu. Dù sao Phượng Hy công chúa chính là Phượng Nhiết nữ đế nữ nhi, đương triều công chúa. Phượng Hy công chúa cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu, bản thân là thất phẩm thiên kiêu. Càng là Phượng Nhiết vương triều đệ nhất mỹ nhân. Dung mạo, bối cảnh, thiên phú, thực lực, đều là không yếu, bực này giai nhân, tự nhiên làm người khác chú ý. Chúng vương triều thiên kiêu cũng biết, như thế các loại tuyệt sắc, chỉ có thể đứng xa nhìn, khó mà tiếp cận. Vậy mà, liền tại tất cả thiên kiêu trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Cái kia Phượng Hy công chúa, đan phượng đôi mắt đẹp thoáng nhìn Diệp Cô Thần, khóe môi câu lên một vòng mị hoặc ý cười. Lập tức thân thể mềm mại nhất chuyển. Trực tiếp là như một đám lửa, rơi xuống Diệp Cô Thần bên cạnh. Diệp công tử, triều Phượng lâu chân bảo hội từ biệt, còn thật sự không tiếp tục nói trải qua mấy câu, bản công chúa đối Diệp công tử thế nhưng là cực kỳ tưởng niệm a. Phượng Hy công chúa tới gần Diệp cô thần, một cánh tay ngọc thậm chí dựng tại Diệp cô thần trên bờ vai. Cái kia trong suốt như ngọc, đẹp như yêu tinh dung nhan, cũng là lộ ra ta thấy mà yêu vũ mị vô tội chi sắc. Yên tĩnh, toàn bộ tiếng người huyên náo Tử Cấm Sơn, toàn bộ yên tĩnh. Đông đảo vương triều thiên kiêu, càng là cả kinh cái cằm nhanh rơi xuống đất, không ngậm miệng được. Phượng Niết vương triều đệ nhất mỹ nhân, thiên chi kiêu nữ, vậy mà đối cấp thấp vương triều thiên kiêu như thế yêu ái. Chính là cái kia chút trước đó biết trải qua một chút tin tức thiên kiêu, cũng là kinh ngạc, Phượng Hy công chúa đối Diệp cô thần, rõ ràng càng thêm vài phần kính trọng. Phượng Hy công chúa, Diệp cô thần còn không có phản ứng kịp, cái kia đứng tại Diệp cô thần bên cạnh Yến Vô Song, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, ngưng tụ xương lạnh, trong suốt trong đôi mắt đẹp, cũng là phun lên một vòng hận ý. Yến Vô Song cùng Phượng Niết vương triều, thù hận nan giải. Quả là thế, Phượng Hy công chúa đáy mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức. Mặc dù Diệp cô thần nói hắn cùng Yến Vô Song không có bất kỳ cái gì đặc thù quan hệ. Nhưng Yến Vô Song ái mộ Diệp cô thần, lại là không thể nghi ngờ. Khanh khách, tiếp đó, mới có ý tứ. Phượng Hy công chúa trong lòng cười lạnh nói. Chương 734, Tu La Chàng. Ngươi là ai a? Cách Diệp cô thần xa một chút. Tô Kiếm thì thân thể mềm mại lách mình mà lên, cản tại Phượng Hy công chúa cùng Diệp cô thần ở giữa. Cái kia từ trước đến nay thanh tịnh trong mắt sáng, mang theo nồng đậm địch ý. Như là bị xâm phạm lãnh địa sư tử cái tử bình thường. Nhìn xem cái kia kẹp tại tam nữ ở giữa Diệp cô thần, chung quanh tất cả mọi người, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Làm sao cảm giác, là Tu La Chàng triển khai. Càng có rất nhiều nam tính võ giả, ánh mắt mang theo ghen ghét chi ý, nhìn về phía Diệp cô thần. Phượng Hy công chúa, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song. Phượng Hy công chúa tất nhiên là không cần nhiều tán thưởng. Tô Kiếm Thi cũng là thanh thuần xinh đẹp, không nhiễm bụi bặm, như vậy thanh liên tự nhiên khí chất, phi thường hiếm thấy. Yến Vô Song cũng là làm cho người kinh diễm thiếu nữ, gương mặt tinh xảo, tư thế hiên ngang, đặc biệt là cái kia một đôi hút con người đôi chân dài, chính là thường thấy mỹ nữ vương triều thiên kiêu, cũng là xem con mắt đăm đăm. Ba vị này thiếu nữ, để tại bất kỳ địa phương nào, đều đủ để hấp dẫn vạn người ánh mắt. Giờ phút này, lại đều quay chung quanh tại Diệp cô thần bên cạnh, tựa như tranh giành tình nhân, tất nhiên là làm cho người ghen ghét. Phượng Hy công chúa, chúng ta quan hệ có vẻ như không có tốt như vậy a. Diệp cô thần lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau một bước. Hắn cũng không cho rằng Phượng Hy công chúa là thật đối chính mình có ý tứ. Đơn giản là muốn mượn hắn chi thủ, đã kích Yến Vô Song mà thôi. Phượng Hy công chúa, Yến Trường Ca sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Thật sự là hắn hận cái kia trưởng công chúa, bức tử người yêu của hắn, mẫu thân của Yến Vô Song. Nhưng trưởng công chúa cũng hoàn toàn chính xác vì hắn, làm trễ nải tuổi trẻ tươi đẹp. Ai đúng ai sai, cũng là dây dưa không rõ. Hừ, lệnh mẫu hậu đau lòng người phụ tình, bản công chúa muốn để con gái của ngươi, cũng nếm đến cùng mẫu hậu đồng dạng đau đớn. Phượng Hy công chúa ánh mắt lạnh lùng lườm Yến Trường Ca một chút, đáy lòng lạnh lùng. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng càng là lộ ra vũ mị tự nhiên ý cười, tới gần Diệp cô thần. Ngươi cách xa hắn một chút, Yến Vô Song nhịn không được, mở miệng lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Phượng Hy công chúa đối Diệp cô thần đưa tình, trong nội tâm nàng cực không thoải mái. Khanh khách, Diệp công tử thế nhưng là nhất định cho bản công chúa thị tầm người, các ngươi ai cũng đoạt không đi. Phượng Hy công chúa cười khanh khách, đối Diệp cô thần khẽ nhả một ngụm hương khí. Ngọt nồng ấm hương truyền đến, Diệp cô thần thần sắc lãnh đạm. Hắn không sợ đối thủ cường đại, liền sợ như Phượng Hy công chúa như vậy, khó chơi đối tượng. Giống như địch không phải địch, giống như bạn không phải bạn, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Nhìn xem vậy cơ hồ là tại cùng Diệp cô thần đưa tình Phượng Hy công chúa. Cái khác vương triều thiên kiêu, đều là cảm giác có chút không chân thực. Cái kia Diệp cô thần, kết cục có cái gì mị lực, không phải liền lại ỷ vào kiếm cửu thanh danh sao? Chu Tước vương triều Chu Tước Ngọc cũng là lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Một bên Tước Linh Nhi lại là trầm mặc, nàng liền nghĩ tới hôm đó, một mình đạp lập Tử Cấm chi đỉnh thiếu niên, tuy rằng vết thương đầy người, lại ngông nghênh bất khuất. Giờ phút này hồi tưởng lại, cũng thực sự rất có mị lực. Chật chật, này Phượng Hy công chúa, thế nhưng là Tinh Hồng Thái tử dự định bạn lữ, cứ như vậy, cái kia Tinh Hồng Thái tử trên đầu không phải xanh mơn mởn. Đám người thấy cảnh này, châu đầu ghé tai nói, này lúc, Viễn Không có hai nhóm đội ngũ, khống chế tàu cao tốc mà đến. Là Thiên Tinh Vương Triều cùng Vạn Thú Vương Triều, một chút Vương Triều Thiên Kiêu hoảng sợ nói, đơn giản nói đúng là Tào Tháo đến, Thiên Tinh Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều, Phượng Niết Vương Triều, Tử Diệu Vương Triều, chính là tứ đại đỉnh cấp Vương Triều. Còn sót lại Đại Vũ Vương Triều, Yến Vân Vương Triều, Kim Dương Vương Triều, Hắc Vu Vương Triều các loại, là cao đẳng Vương Triều. Còn dư lại, đều là bên trong cấp thấp Vương Triều. Cái kia Yến Vân Vương Triều cũng tới, Thiên Tinh Vương Triều cùng Vạn Thú Vương Triều vừa mới rơi xuống, Yến Vân Vương Triều tàu cao tốc cũng đã đến. Tại Thiên Tinh Vương Triều trong đám người, Tinh Cách, Tinh Hiền mấy vị hoàng tử đều tại, còn có Đoan Mộc Thế Gia Đoan Mộc Vũ chờ. Mà bị đám người quay chung quanh ở giữa, chúng Tinh Phùng Nguyệt người, chính là Tinh Hồng Thái Tử. Hắn ánh mắt hơi có che lấp địa đảo qua Diệp Cô Thần. Khi thấy Phượng Hy công chúa vần quanh tại Diệp Cô Thần bên cạnh mặt mày đưa tình lúc, Tinh Hồng Thái Tử sắc mặt càng là âm trầm như nước. Phượng Hy, người tại sao cùng những người không liên quan kia các loại cùng một chỗ? Tinh Hồng Thái Tử hít sâu một cái khí, chậm rãi phun ra, bình phục lại nỗi lòng nói. Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là nhìn về phía Tinh Hồng Thái Tử, trong mắt đen nhánh chỗ sâu, hiện lên lạnh ý. Hắn chưa hề trêu chọc Tinh Hồng Thái Tử, Tinh Hồng Thái Tử lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thậm chí không tiếc phái 5 vị thần phủ cường giả xuất thủ. Tại Diệp Cô Thần trong lòng, Tinh Hồng Thái Tử đã là hắn tất trừ địch nhân, nếu có cơ hội, Diệp Cô Thần tuyệt sẽ không nương tay. Khanh khách, cùng ưa thích người cùng một chỗ, vì sao không thể? Phượng Hy công chúa che miệng cười một tiếng, đơn giản không sợ phiền phức đại. Quả nhiên, Tinh Hồng Thái Tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Diệp Cô Thần hơi có đau đầu, này cái Phượng Hy công chúa, luôn luôn cho hắn gây phiền toái. Có ít người, không phải ngươi có thể nhúng chàm, đừng tưởng rằng có một chút thực lực, liền có thể coi nhẹ hết thảy. Tinh Hồng Thái Tử ngữ khí lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Mỗ ngược lại là không có tự cao tự đại, bất quá có ít người, hoàn toàn chính xác không xứng để Diệp Mỗ xem trọng. Diệp Cô Thần theo không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không phải loại lương thiện. Chậc chậc, Tinh Hồng, xem ra là có người không đem ngươi để ở trong mắt a. Một bên khác, Vạn Thú Vương Triều một vị cường tráng thanh niên mở miệng, hắn hai con ngươi như thú đồng tử, con ngươi là dựng thẳng, cho người ta một loại dã tính 10 phần cảm giác. Là Vạn Thú Vương Triều Thú Vương Công Minh Phách, Thiên Địa Linh Kiều Ngũ Đoạn Thiên Kiêu. Chung quanh một số người ném đi ánh mắt, đợi đến thi dự tuyển bắt đầu, hết thảy liền sẽ sáng tỏ, côn trùng cả một đời chỉ có thể là côn trùng. Tinh Hồng Thái Tử không cần phải nhiều lời nữa. Cho dù Diệp Cô Thần tại Tử Cấm Chi Đỉnh triển lộ thực lực, làm hắn đều là ngoài ý muốn. Nhưng Tinh Hồng Thái Tử đối chính mình rất có tự tin, hơn nữa còn có đỉnh cấp vương triều bối cảnh, tăng thêm Tinh Vũ Kiếm các thiên kiêu cũng đem đến, hắn tịnh không để ý Diệp Cô Thần. Này lúc, cái kia Yến Vân Vương Triều một đoàn người cũng là đi vào Kiếm Tông Tháp Lâm bên này. Cầm đầu một vị trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, diện mục tuấn giật, so với Yến Thiếu Đường càng thêm vừa vặn mấy phần. Người này chính là Yến Vân Vương Triều đại hoàng tử, Yến Cửu Hành. Diệp Cô Thần hơi ném đi ánh mắt, người này khí tức, ngược lại là so Yến Thiếu Đường lợi hại rất nhiều, đạt đến Thiên Địa Linh Kiều cấp bậc, ít nhất cũng có tứ đoạn tu vi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần ánh mắt quăng tới, Yến Cửu Hành khẽ gật đầu. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu hoàn lễ, bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang chờ đợi thi dự tuyển bắt đầu. Này lúc, nơi xa lại lần nữa có một đám người đến, đều là thân mang áo bào trắng, trong đó lấy mấy vị tôn giả dẫn đầu, không thiếu thần phủ cường giả. Là tổ chức thi dự tuyển người đến, một đám vương triều thiên kiêu giữ vững tinh thần đến, không phải nói sẽ có thế lực cấp độ bá chủ người tới sao, vì cái gì không thấy được. Có người nghi hoặc, chư vị, lão phu chính là lần này thi dự tuyển chủ trì người, về phần thế lực cấp độ bá chủ, bọn hắn còn trên đường, bất quá tuyệt đối sẽ chạy tới. Lão phu trước tiên nói quy tắc, này trường dự tuyển tái, chia làm trên dưới nửa tràng. Ra sân chính là hỗn chiến, tất cả thiên kiêu, phân chia tại cùng một cái khu vực bên trong. Lấy dây làm ranh giới, lẫn nhau đào thải, đợi đến còn lại 500 người lúc, tiến vào kết quả. Một vị tôn giả cấp bậc lão giả áo bào trắng mở miệng quát. Cái gì, hơn nửa hiệp liền muốn đào thải đến chỉ còn 500 người. Chương 735, cản trở. Rất nhiều vương triều thiên kiêu đều là lộ ra vẻ giật mình. Hiện tại Tử Cấm Sơn chung quanh, hội tụ mười mấy cái vương triều thiên kiêu. Chung vào một chỗ trọn vẹn hơn 2.000 người, chỉ là hơn nửa hiệp hỗn chiến. Liền muốn đào thải không sai biệt lắm 3/4 người. Với lại tất cả mọi người biết được, như vậy hỗn chiến đối với cao đẳng vương triều cùng đỉnh cấp vương triều người mà nói có lợi nhất. Bởi vì những vương triều kia thiên kiêu, khối lượng phi thường cao, cơ hồ đều là đại huyền quan, thậm chí thiên địa linh kiều cấp bậc. Mà một chút trung đẳng vương triều cùng cấp thấp vương triều, tuyệt đại bộ phận đều là tiểu huyền quan, thậm chí thần hồn cửu biến thiên kiêu đều có một chút. Nếu là hỗn chiến, cái kia có lợi nhất. Không thể nghi ngờ là thiên tài khối lượng cao hơn cao đẳng vương triều cùng đỉnh cấp vương triều. Như vậy hỗn chiến, các cái vương triều thiên kiêu cơ hồ đều là bão đoàn sưởi ấm, không có đơn đả độc đấu người xuất hiện. Nghe được lão giả nói ra quy củ, toàn trường tất cả đỉnh cấp vương triều cùng cao đẳng vương triều thiên kiêu đều là cười. Cục diện như vậy, đối bọn hắn không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Trái lại trung đẳng cùng cấp thấp phương triều, một chút thiên kiêu mặt xám như cho. Này giống như không quá công bằng, một chút cấp thấp phương triều thiên kiêu lúng túng nói ra. Cái gì có công bình hay không, thiên hạ sự tình, có mấy phần công bằng, còn nữa, chúng ta võ giả, chính là muốn dùng vũ lực đánh vỡ bất công, như vậy quyết đoán đều không có, còn có cái gì gan đi tham gia thiên kiêu chiến trường. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, hư lạnh một tiếng nói. Tôn giả quát lạnh một tiếng, toàn trường thiên kiêu đều là im lặng. Diệp cô thần nghe nói về sau, lại là âm thầm gật đầu. Lão giả lời nói, nhìn như vô lý, nhưng hoàn toàn chính xác có lý. Thiên hạ sự tình, phần lớn bất công, nếu là tự thân có thực lực, tự nhiên là có thể đánh phá loại này bất công. Ta đối này thiên kiêu chiến trường, ngược lại là càng ngày càng có hứng thú. Diệp cô thần nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Nghe nói vậy chân chính thiên kiêu chiến trường, sau này thi dự tuyển không biết tàn khốc gấp bao nhiêu lần, Diệp cô thần không có nửa phần e ngại, ngược lại rất ngạc nhiên. Vậy mà, chung quanh một chút phương triều thiên kiêu, thoáng nhìn Diệp cô thần khóe miệng ý cười, lại là bật cười. Các ngươi xem, cái kia Diệp cô thần còn cười được. Đúng vậy a, loại này hỗn chiến, đối với hắn nhất không lợi đi, đắc tội nhiều như vậy đỉnh cấp phương triều người, cho dù hắn có được trong truyền thuyết thực lực, cũng không có khả năng tại đỉnh cấp thiên kiêu trong vây công lưu giữ lại. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ha ha, Diệp cô thần, đây là thượng thiên không để ngươi dễ chịu a. Tinh Hồng thái tử nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, như vậy hỗn chiến, không thể nghi ngờ là hắn đào thải Diệp cô thần cơ hội tốt nhất. Ha ha, kiếm tử, xem ra trận này đổ ước, ta đã dự định thắng lợi. Tử Đông Lai cười ha ha một tiếng, nội tâm thoải mái vô cùng. Đổi lại là ai, không công đạt được một môn hoàng cấp võ học, đều sẽ có tốt như vậy tâm tình. Kiếm cửu trầm ngâm, dưới mặt nạ lông nghi cũng là hơi nhíu lại. Hắn thật cũng không nghĩ đến, hơn nửa hiệp lại là hỗn chiến, đây đối với Diệp cô thần mà nói, đơn giản bất lợi tới cực điểm. Kết quả còn chưa đi ra, liền như vậy vọng kết luận, còn quá sớm. Kiếm cửu thản nhiên nói, a, xem ra kiếm tử chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như vậy thì rửa mắt mà đợi a. Tử Đông Lai mang theo nhàn nhạt ý mừng rỡ nói. Sau đó, lão giả áo bào trắng liền tại Tử Cấm Sơn chung quanh, phân ra một mảnh rộng lớn khu vực. Đủ để chứa được hơn 2.000 vị thiên kiêu lẫn nhau hỗn chiến. Chuẩn bị một phen, liền có thể ra trận, ra ngoài người, người đầu hàng, không chiến lực người, tính làm đào thải. Lão giả áo bào trắng cao giọng hô, ra giới tuyến, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị đánh đến hấp hối, bất lực tái chiến, đều tính làm đào thải. Nghe vậy, ở đây thiên kiêu đều là trong lòng siết chặt. Không có người nào muốn từ bỏ này cái kiếm không dễ cơ hội. Khanh khách, Diệp công tử, gia nhập bản công chúa bên này trận doanh, bản công chúa có thể giúp ngươi a. Phượng Hy công chúa cười duyên, vứt ra một cái mị nhãn. Công chúa, làm sao có thể để loại người này gia nhập chúng ta trận doanh, sẽ cho chúng ta cản trở. Phượng Hy công chúa một câu, liền để cho đến chung quanh Phượng Niết Phương Triều Thiên Kiêu cùng kêu lên phản đối. Trong đó kêu gào âm thanh lớn nhất, chính là một vị áo đỏ thiếu niên, tên là Vương Thành. Hắn tại Phượng Niết Phương Triều, cũng là hiếm thấy thiên kiêu, đạt đến thiên địa linh kiều tứ đoạn. Vương Thành một mực ái mộ Phượng Hy công chúa, bất quá cũng biết Phượng Hy công chúa không phải hắn có thể xa cầu, cho nên tình nguyện cùng ở tại bên cạnh, xem như hộ hoa sứ giả. Kết quả hiện tại, nhìn thấy Phượng Hy công chúa như thế yêu ái cái kia Diệp cô thần, Vương Thành tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Nếu nói yêu ái Tinh Hồng thái tử, cái kia Vương Thành cũng có thể tiếp nhận. Dù sao môn đăng hộ đối, thân phận bối cảnh thực lực cũng là Vương Thành thúc ngựa khó đạt đến. Nhưng một cái cấp thấp phương triều, không có danh tiếng gì thiên kiêu, có tư cách gì đạt được Phượng Hy công chúa lọt mắt xanh. Diệp cô thần ánh mắt tùy ý cong lên, Phượng Niết Phương Triều trận doanh, trừ Phượng Hy công chúa bên ngoài, cơ hồ không có một người cho hắn sắc mặt tốt xem. Cái kia Sở Hoàng, ngược lại là ánh mắt né tránh, sắc mặt không được tự nhiên. Nam tận mắt trải qua Tử Cấm Chi đỉnh một trận chiến, tự nhiên sẽ hiểu Diệp cô thần chiến lực sao mà kinh khủng. Đa tạ công chúa hậu ái, bất quá tính toán đi, cầu trời cầu đất, không bằng cầu mình. Diệp cô thần thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm, cự tuyệt Phượng Hy công chúa. Giả bộ, thật khiến cho người ta chán ghét. Một bên khác, Chu Tước Phương Triều trận doanh, Chu Tước Ngọc nhìn thấy Diệp cô thần như vậy tư thái, trên mặt ngọc càng có phản cảm chi sắc. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp cô thần này gọi dục cầm cố túng, rõ ràng tứ diện gây thù hằn, trong lòng rất khát vọng đạt được Phượng Niết Phương Triều che chở, nhưng mặt ngoài lại giả bộ thận trọng từ chối. Loại người này thường thường càng thêm làm lòng người sinh phản cảm. Một bên Tước Linh Nhi triệt để không nói chuyện, Chu Tước Ngọc tự cao tự đại, căn bản vốn không giảng người khác để ở trong mắt, sớm muộn cũng sẽ thua thiệt. Các ngươi đều cùng ở bên cạnh ta a. Diệp cô thần hơi do dự, sau đó mở miệng nói. Cuộc hỗn chiến này, không chỉ có là đối với hắn, đối tất cả trung đẳng cấp thấp phương triều thiên kiêu đều bất lợi, cho nên Diệp Cô Thần muốn chí ít mang theo Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, bình yên vượt qua hơn nửa hiệp. Tô Kiếm Thi không chút do dự, điểm điểm cái đầu nhỏ. Kỳ thật lấy Tô Kiếm Thi thực lực bản thân, cũng có thể bình yên vượt qua, bất quá có thể cùng Diệp Cô Thần đợi cùng một chỗ, tự nhiên tốt nhất. Huống chi, Tô Kiếm Thi trong lòng còn sinh ra cảm giác nguy cơ, nàng ánh mắt mang theo địch ý, cọ sát lấy một ngụm răng ngà, nhìn xem cái kia cách đó không xa cười tủm tỉm Phượng Hy công chúa. Quyết không thể để nàng tới gần tiểu tử ngốc, Tô Kiếm Thi tức giận, trong lòng đốc định nói. Một bên khác, Yến Vô Song chờ tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vậy mà, vừa muốn đáp ứng, một đạo nhàn nhạt tiếng nói lại truyền tới. Biểu muội, các ngươi đều cùng ta đi, tại Yến Vân Vương triều thân là cao đẳng vương triều, tự nhiên có thể bình yên vượt qua này hỗn chiến. Mở miệng người, chính là đại hoàng tử Yến Cửu Hành. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn giật, sợi tóc có sáng bóng, khí độ trầm nhưng. Không thể không nói, từ khí chất phương diện, liền vượt qua Yến Thiếu Đường, cả hai vẫn là có khoảng cách. Đại hoàng tử, chung quanh, một chút Yến Vân Vương triều thiên kiêu muốn nói lại thôi. Yến Vô Song đám người tu vi, tại bọn hắn mà nói, bất quá cản trở mà thôi. Ngày sau đều là người một nhà, có thể nào như vậy khách khí. Yến Cửu Hành hất lên ống tay áo, lệnh Yến Vân Vương triều thiên kiêu không dám nhiều lời. Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh hai người, đã sớm đứng ở Yến Cửu Hành sau lưng. Biểu muội tới đi, nhưng mà người Kiếm Tông Tháp Lâm người cùng một chỗ, đương nhiên, còn có vị kia Diệp huynh, cũng có thể cùng nhau. Yến Cửu Hành rất đại độ, mở miệng cười nhạt nói. Lần này, chung quanh Yến Vân Vương triều thiên kiêu, triệt để bình tĩnh không được nữa. Gọi Yến Vô Song chờ tới thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Diệp Cô Thần cũng muốn gọi. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Chương 736, giáo huấn nguyên nhất thái tử. Diệp Cô Thần hiện tại có thể nói là mục tiêu công kích. Tứ đại đỉnh cấp phương triều, hắn đắc tội hai cái. Cái kia vạn thú vương triều thú vương Công Minh Phách, cũng cùng tinh hồng thái tử hơi có gặp nhau, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ xuất thủ. Này bằng với là bị tam đại đỉnh cấp phương triều nhằm vào. Yến Vân Vương triều tuy là cao đẳng vương triều, nhưng cũng chịu không được tam đại đỉnh cấp phương triều tàn phá a. Cho nên Yến Vân Vương triều thiên kiêu, lập tức phản đối. Lôi kéo Diệp Cô Thần gia nhập trận doanh, chẳng khác gì là đem một viên bom hẹn giờ, chôn ở cửa nhà mình. Này chút Yến Vân Vương triều thiên kiêu, thật vất vả mới chờ đến như thế một cái có thể dương danh cơ hội, tất nhiên là không nguyện ý bởi vì Diệp Cô Thần quan hệ mà thất bại. Đại ca, đây tuyệt đối không được, ta thứ nhất cái phản đối. Một vị áo bào trắng thiếu niên đi ra, có chút anh tuấn, con mắt chật hẹp, hơi có vẻ cay nghiệt. Hắn cũng là Yến Vân Vương triều một vị hoàng tử, tên là Yến Tú, tu vi tại thiên địa linh kiều một đoạn. Này thi dự tuyển sao mà trọng yếu, Yến Tú tự nhiên là không muốn. Để Diệp Cô Thần viên này cứt chuột, hỏng bọn hắn Yến Vân Vương triều hỗn loạn. Nhìn thấy Yến Tú cũng phản đối, Yến Cửu Hành hơi nhíu mày. Diệp Cô Thần thấy thế, nội tâm bật cười. Chính mình hiện tại, đã như thế không nhận chờ thấy sao, đơn giản giống như là ôn dịch đồng dạng, những người kia e sợ cho tránh chi không bằng. Bất quá các người nghĩ sai chính là, ta Diệp Cô Thần, một người liền có thể đóng đầu càn khôn, không cần bất luận người nào che chở a. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, đứng chắp tay. Tư thái thong dong nói, đa tạ Yến hoàng tử hảo ý, tại hạ liền không được. Hừ, ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Yến Tú thấy thế, lỗ mũi hừ hừ nói, ai, tức là như thế, cái kia biểu muội, các ngươi tới a. Yến Cửu Hành khoát tay một cái nói, Yến Vô Song không có quá nhiều do dự, trực tiếp là đứng ở Diệp Cô Thần bên cạnh. Không chỉ có là nàng, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà các loại Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, đều là đứng ở Diệp Cô Thần bên cạnh. Đa tạ biểu ca, bất quá ta đi theo Diệp Cô Thần liền tốt. Yến Vô Song tinh xảo giữa lông mày, không có nửa phần do dự, nói ra. Biểu muội, ngươi không cần hành động theo cảm tính a, Diệp Cô Thần tuy rằng không yếu, nhưng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, không có khả năng hộ các ngươi chu toàn. Yến Thiếu Đường vội vàng mở miệng nói, hắn là được chứng kiến Diệp Cô Thần thực lực, nhưng giờ phút này cũng không cho rằng Diệp Cô Thần có thể tại đỉnh cấp phương triều vây quét phía dưới tồn tại. Yến Vô Song lắc đầu, y nguyên cố chấp đi theo Diệp Cô Thần. Yến Cửu Hành sắc mặt ngưng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Yến Vô Song cùng Diệp Cô Thần một chút. Tốt đi, tức là như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Yến Cửu Hành lạnh nhạt nói, cắt, người nào a, đại hoàng tử hảo tâm mời, lại còn dám cự tuyệt. Chính là, đi theo cái kia Diệp Cô Thần, tuyệt đối sẽ bị đào thải, hơn nửa hiệp đều qua không được, thật không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Yến Vân Vương triều chúng thiên kiêu châu đầu ghé tai, mang theo chất vấn cùng khinh thường. Không đi theo chúng ta, chỉ có thể bị đào thải. Yến Tú lắc đầu, cho rằng Yến Vô Song quả thực là mắt bị mù. Thật không biết cái kia chút cao đẳng vương triều thiên kiêu, từ chỗ nào tới kiêu ngạo. Kỳ Linh trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng phiền chán chi sắc. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng a. Diệp Cô Thần không thèm quan tâm, tại phân chia tốt to lớn sân bãi về sau, hơn 10 cái vương triều, hơn 2.000 tên thiên kiêu, cũng là cùng thời bước vào trong sân. Bầu không khí một mảnh nghiêm nghị, chủ trì thi dự tuyển lão giả áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy, liền bắt đầu a. Một câu rơi xuống, toàn trường bầu không khí, bỗng nhiên căng cứng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, cái kia chút lít nha lít nhít chen ở đây trong đất thiên kiêu, cơ hồ trong nháy mắt, liền phân chia thành một cái tiểu đoàn thể. Phần lớn đều là cùng một cái vương triều, thế lực người, hội tụ vào một chỗ. Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song, Tiểu Mập Mạp, còn có Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, đều là đứng tại Diệp Cô Thần bên người. Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh chờ, thì đi theo Yến Cửu Hành, tại Yến Vân Vương Triều trong trận doanh. Diệp Cô Thần dáng người lạnh nhạt mà đứng, dưới mắt, bầu không khí phi thường ngưng trọng, tại như vậy căng cứng không khí phía dưới, rốt cục có thiên kiêu nhịn không được xuất thủ. Hơn 10 cái vương triều ở giữa, lẫn nhau cũng là có rất nhiều ân oán ma sát. Này thi dự tuyển bên trên, ngược lại là cho bọn hắn lẫn nhau cơ hội báo thù. Tiểu tử ngốc, chúng ta xuất thủ sao? Tô Kiếm Thi ở một bên hỏi, người không phạm ta không phạm người, bất quá, có người ngược lại là cần giáo huấn một cái. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía một cái phương hướng. Rõ ràng là Thánh Nguyên học phủ trận doanh, tại đám người kia bên trong, Nguyên Nhất Thái Tử, Nguyên Hy Hoàng Nữ bọn người tại. Nguyên Nhất Thái Tử nhìn thấy Diệp Cô Thần ánh mắt quăng tới, đáy lòng một cái lộp bộp. Hắn tới tham gia thi dự tuyển, chỉ là tăng trưởng một chút lịch luyện kiến thức mà thôi. Toàn bộ Thánh Nguyên học phủ, ngay cả sinh tử huyền quan cấp bậc thiên kiêu đều không có, tu vi cao nhất cũng bất quá là Nguyên Nhất Thái Tử, Nguyên Hy Hoàng Nữ hai người, đều đạt tới thần hồn cửu biến tu vi. Diệp Cô Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Nguyên Nhất Thái Tử lướt đến. Diệp Cô Thần, người muốn làm gì? Nguyên Nhất Thái Tử cắn răng, hắn không nghĩ tới Diệp Cô Thần sẽ chú ý tới hắn. Dù sao Nguyên Nhất Thái Tử trong khoảng thời gian này, đều là trong bóng tối vận hành âm mưu, căn bản không có tại ngoài sáng bên trên cùng Diệp Cô Thần lên xung đột. Diệp Cô Thần, sân bãi bên ngoài, nguyên chủ các loại thánh nguyên vương triều cường giả, sừng sững cao thiên. Nhìn thấy Diệp Cô Thần động tĩnh, nguyên chủ nắm đấm hung hăng một nắm. Bất quá bây giờ, hắn cũng vô pháp uy hiếp được Diệp Cô Thần, phong mãn lâu chờ còn ngay tại chỗ. Ngươi cho rằng ngươi sở tác sở vi, Diệp Mỗ cũng không biết sao. Diệp Cô Thần một thân một mình, rơi xuống Thánh Nguyên học phủ đám người trước người. Một người mà thôi, lại ép tới toàn bộ Thánh Nguyên học phủ, người người sắc mặt trắng bệch. Ngươi đang nói cái gì, ta không biết. Nguyên Nhất Thái Tử cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra tại hư không kiếm cảnh, ngươi lưu lại nửa cái tàn mệnh, còn không có đạt được giáo huấn a. Diệp Cô Thần sinh tử huyền quan khí tức phun ra ngoài. Diệp Cô Thần, ngươi dù sao cũng là kiếm tông. Liền sẽ lấy lớn hiếp nhỏ à, sinh tử huyền quan tu vi, vậy mà đến khi dễ chúng ta này chút thần hồn cửu biến. Nguyên Hy Hoàng Nữ tuyết trắng mặt ngọc, cũng là mang theo vẻ bối rối, la lớn. Thanh âm này ngược lại là hấp dẫn không ít người chú ý. Bất quá đám người tại nhìn thấy Diệp Cô Thần vậy mà khi dễ một đám thần hồn cửu biến võ giả lúc, trên mặt đều là không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khinh bỉ. Tước Linh Nhi, đây cũng là trong miệng ngươi, kiếm kia quét tứ phương, phong thái tuyệt đại Diệp Cô Thần à. Vậy mà như vậy bị ổi, khi dễ kẻ yếu. Chu Tước Ngọc thấy thế, trong mắt khinh miệt vẻ khinh bỉ càng đậm. Nàng cũng không biết Nguyên Nhất Thái Tử một bụng ý nghĩ xấu. Cũng không biết Nguyên Nhất Thái Tử ở sau lưng thiết hạ âm mưu, để Diệp Cô Thần rơi vào hiểm địa. Chỉ có thấy được mặt ngoài, liền kết luận Diệp Cô Thần khi dễ kẻ yếu. Này sao mà buồn cười, Tước Linh Nhi không nói, nàng cũng vô pháp cãi lại. Ha ha, sẽ chỉ khi dễ kẻ yếu à, người này có tài đức gì, đạt được kiếm tử thưởng thức. Tử Đông Lai nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Liền món hàng này, cũng có thể để Phượng Hy công chúa nhìn chúng. Vạn Thú Vương Triều Công Dương Bá nhếch nhếch miệng, hiển nhiên có chút muốn không rõ ràng Phượng Hy công chúa khẩu vị. Tinh Hồng đại ca, chúng ta muốn trực tiếp xuất thủ, đem đào thải sao? Tinh Ly hoàng tử hướng Tinh Hồng thái tử hỏi, gấp cái gì, một cái liền đào thải hắn, không khỏi lợi cho Diệp Cô Thần quá, trước hết để cho hắn nhảy một cái, lại hung hăng nghiền ép hạ đi không phải càng có ý tứ. Tinh Hồng thái tử mắt lộ ra vẻ đăm chiêu nói, chương 737, thanh lý tạp ngư, Diệp Cô Thần không có để ý chung quanh cái kia chút dị dạng cùng khinh bỉ ánh mắt. Hắn cùng Nguyên Nhất thái tử ở giữa ân oán, những người khác như thế nào lại biết được. Ta lui, Nguyên Nhất thái tử thấy thế, kiềm nén lửa giận, hung hăng cắn răng, liền muốn mở miệng nói rời khỏi. Vậy mà, Diệp Cô Thần không có cho hắn cơ hội này. Diệp Cô Thần bây giờ thực lực đạt đến đại huyền quan đỉnh phong, hỗn độn thức hải cùng cực hạn khí hải quán thông, thực lực sao mà cường đại. Ngay cả phổ thông thiên địa linh cầu cường giả đều có thể nghiền ép, cùng giai càng là vô địch. Đối mặt thấp hơn chính mình một cái cấp bậc nguyên nhất thái tử chờ, đơn giản liền là hành hạ người mới. A phốc, nguyên nhất thái tử cái kia nhận thua lời nói cũng không nói ra miệng, liền bị Diệp Cô Thần một cước hung hăng đá trúng. Diệp Cô Thần cũng không có sử dụng huyền minh trọng kiếm, liền vận dụng quyền cước. Đây mới thực là quyền quyền đến thịt, như đánh đống cát bình thường. Oanh, Diệp Cô Thần đấm ra một quyền, đập trúng nguyên nhất thái tử ngực, hắn xương sườn đều nhanh muốn vỡ vụn, đốt xương cắm vào nội tạng bên trong, miệng bên trong không ngừng tuôn ra tiên huyết, lời nói không rõ ràng. Phanh, Diệp Cô Thần lại lần nữa một cước, lăng không đạp xuống, hung hăng giẫm trên người nguyên nhất thái tử, khiến cho tứ chi đều là sắp vỡ nát. Không chỉ là nguyên nhất thái tử, Nguyên Hy hoàng nữ, Mạc Lang gia, Phương Thần chờ cùng hắn có cửu oán người, cũng là bị không phải người đãi ngộ. Diệp Cô Thần một trưởng oanh ra, cực kỳ hung ác phung tại Nguyên Hy hoàng nữ tuyết trắng đẹp đẽ trên mặt ngọc. Phốc, Nguyên Hy hoàng nữ rít gào lên, cuồng thổ tiên huyết. Đẹp đẽ mặt ngọc sưng lên thật cao, giống như là tím mặt màn thầu bình thường. Nguyên Hy hoàng nữ tức nổ tung, đơn giản muốn điên rồi. Nàng là cao quý một nước hoàng nữ, vậy mà trước mặt mọi người bị như thế bạt tai, gương mặt xinh đẹp đều là bóp méo. Diệp Cô Thần, ta muốn người chết. Nguyên Hy hoàng nữ thét lên, tóc dài rối tung loạn vũ, như là một nữ quỷ. Ồn ào, Diệp Cô Thần lãnh mâu bế nghế, không có một tơ một hào thương hương tiếc ngọc. Hắn lại lần nữa một cước hung hăng đạp xuống, trực tiếp đem Nguyên Hy hoàng nữ mỹ lệ đầu lâu dẫm lên trong đất. Nếu không có Diệp Cô Thần cố ý lưu thứ nhất mệnh, một cước này liền có thể trực tiếp dẫm bạo Nguyên Hy hoàng nữ đầu lâu. Chậc chậc, Diệp huynh đệ thật sự là không thương hương tiếc ngọc, thật hung ác, bất quá xem sảng khoái a. Một bên khác, Kiếm Tông Tháp Lâm đám người thổn thức, tiểu mập mạp thì cười bị ổi nói. Trên không trung, nguyên chủ gương mặt đều tại run rẩy, khí tức tựa hồ cũng là nhịn không được bạo loạn. Hắn hoàng tử hoàng nữ, vậy mà trước mặt mọi người, bị Diệp Cô Thần như thế ngược đãi. Bất quá nguyên chủ cho dù trong lòng giận dữ, nhưng cũng không dám vọng động. Đây là tại thi dự tuyển bên trên, hắn như xuất thủ, chủ trì thi dự tuyển lão giả áo bào trắng chờ, tất nhiên sẽ không thờ ơ. Còn nữa, có Phong Mãn Lâu tại, nguyên chủ cũng không dám ra tay với Diệp Cô Thần. Bất quá duy nhất làm hắn may mắn chính là, Diệp Cô Thần ra tay tuy nặng, nhưng cuối cùng không có hạ tử thủ. Oanh, trong sân, Diệp Cô Thần tại Thánh Nguyên học phủ trong trận doanh, như là hổ lang tung hoành, không người có thể địch. Chung quanh Thánh Nguyên học phủ người muốn xuất thủ, kết quả Diệp Cô Thần một chân đập mạnh, chân khí bạo dũng, trực tiếp là đem chung quanh Thánh Nguyên học phủ đệ tử đánh bay, phát ra liên tiếp nôn huyết chi âm thanh. Rốt cục, Diệp Cô Thần dừng tay. Giờ phút này, Nguyên Nhất thái tử cùng Nguyên Hy hoàng nữ chờ, giống như chó chết bình thường nằm tại hố đất bên trong, trên thân hoa lệ quần áo váy áo đều là vỡ vụn, xương cốt cơ hồ đều vỡ nát, máu me đầm đìa. Cái kia Nguyên Hy hoàng nữ, càng là như là hủy khuôn mặt, gương mặt xinh đẹp sưng như đầu heo. Nàng triệt để nói không ra bất kỳ tranh chua lời nói, hô hấp yếu ớt, thân thể mềm mại run rẩy. Diệp Cô Thần nhàn nhạt đi đến hấp hối Nguyên Nhất thái tử trước người, ánh mắt lạnh lùng nói, Nguyên Nhất thái tử, Diệp Cô Thần không sợ hết thảy âm mưu, nhưng rất phiền con ruồi, ngươi hiểu. Nguyên Nhất thái tử bờ môi lúng túng, trong cổ họng phát ra lộc cộc âm thanh, tiên huyết không ngừng tuôn ra, triệt để tàn phế. Diệp Cô Thần lắc đầu, trực tiếp cách đi. Rất nhanh, có người đem Nguyên Nhất thái tử chờ mang ra sân bãi. Nguyên chủ xem toàn thân đều đang run rẩy, lại là không có biện pháp nào. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía nguyên chủ. Nguyên chủ hít thở sâu một hơi khí. Hắn biết được, Diệp Cô Thần không chỉ có là đang trả thù Nguyên Nhất thái tử, cũng là đang cảnh cáo hắn. Tử cấm chi đỉnh sau thần phủ đại chiến, nguyên chủ cũng là phái ra ba vị che mặt thần phủ cường giả, mặc dù cuối cùng đều bị Phong Mãn Lâu đánh chết. Ha ha, ta đường đường một nước chi chủ, vậy mà luân lạc tới bị một tên tiểu bối cảnh cáo. Nguyên chủ gắt gao nắm nắm đấm, nhưng lại cảm giác mười phần bất lực. Chờ lấy đi, các loại tinh vũ kiếm các đến, chính là cái kia Phong Mãn Lâu, cũng bảo hộ không được ngươi. Nguyên chủ nội tâm vô cùng dữ tợn nói, bây giờ Thánh Nguyên Vương Triều, lại không người nhưng uy hiếp Diệp Cô Thần. Nhưng tinh vũ kiếm các, lại có thể như là ép con kiến, nghiền chết Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần về tới Kiếm Tông Tháp Lâm trận doanh, trải qua này về sau, Nguyên Nhất thái tử cơ hồ là một phế nhân, cho dù lưu một ngụm khí, cũng chỉ có thể cả đời nằm ở giường trên giường, đơn giản so chết càng thêm thê thảm. Một bên khác, Tinh Ly hoàng tử trần trừ chốc lát, mở miệng hỏi, vì sao đại ca không đi cứu cái kia Nguyên Nhất thái tử? Nguyên Nhất thái tử nói hết lời, cũng đầu phục bọn hắn. Tinh Hồng thái tử ánh mắt lạnh lùng nói, một con chó mà thôi, Nếu như đã đạt được thái cổ kiếm lệnh, hắn cũng không có tác dụng, về phần Diệp cô thần, đến lúc đó ta tự sẽ đùa chơi chết hắn. Cũng đúng, Tinh Ly hoàng tử nhàn nhạt gật đầu. Trong sân, hỗn chiến bắt đầu bộc phát, Diệp cô thần xuất thủ, tại loạn chiến bên trong không có ý nghĩa. Mặc dù là quét ngang nghiền ép tư thái, nhưng đối thủ cuối cùng chỉ là một đám thần hồn cửu biến. Này ngược lại càng thêm làm hắn người nghi vấn Diệp cô thần thực lực. Tại trong một mảnh hỗn loạn, càng ngày càng nhiều thiên kiêu bị đào thải bị loại. Ta xem cái kia trúc tạp ngư có phải hay không hẳn là trước đào thải rơi. Có cao đẳng vương triều thiên kiêu, giọng mang ý cân nhắc nói. Ta cũng cho rằng như thế, cái kia trúc trung đẳng cấp thấp vương triều thiên kiêu, không xứng chiếm cứ chân quý tên. Một chút cao đẳng vương triều thiên kiêu không có hảo ý, phụ họa nói. Dưới mắt, chiếm cứ sản sinh biến hóa, cái kia chút cao đẳng vương triều trung, vậy mà lẫn nhau tạm thời dừng tay, bắt đầu khu trục cái kia chút cấp thấp, trung đẳng vương triều thiên kiêu. Trong mắt bọn hắn, này gọi thanh lý tạp ngư, là các ngươi chính mình bị loại, vẫn là chúng ta đem bọn ngươi đánh ra cục. Một chút cao đẳng vương triều thiên kiêu bão đoàn, giọng mang lạnh y nói. Ngươi, các ngươi này không hợp quy củ. Một chút cấp thấp vương triều thiên kiêu run giọng phản bác. Lẫn nhau ở giữa, chênh lệch quá lớn, cao đẳng vương triều thiên kiêu, ít nhất đều là đại huyền quan cấp bậc. Mà cấp thấp vương triều, ngay cả thần hồn cửu biến đều có không ít, căn bản vốn không tại một cái tầng cấp bên trên. Không cần nhiều lời, trực tiếp xuất thủ. Tiếp đó, chính là một phen thanh tẩy, đông đảo trung đẳng, cấp thấp vương triều thiên kiêu trực tiếp bị oanh ra sân bãi. Về phần chu tước vương triều, có chu tước ngọc vị này thiên địa linh kiều nhị đoạn kiêu nữ tại. Ngược lại là không có bị thanh tẩy. Về phần cái kia tứ đại đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, thì là như là xem kịch, miệng hơi cười, nhìn xem trước mặt một màn này. Bọn hắn tự nhiên là như là bàn thạch, không thể lay động, nhất định sẽ tiến vào nửa chàng sau. Mà liền tại này lúc, cái kia chu tước vương triều chu tước ngọc, lại là mang theo một đám chu tước cung đệ tử, đi hướng Diệp cô thần bên này. Nơi này còn có một đám tạp ngư, ta ngược lại muốn xem, này bị truyền thần hồ kỳ thần Diệp cô thần, kết cục có bao nhiêu cân lượng. Chu Tước Ngọc khóe môi câu lên một vòng miệt cười, thân thể mềm mại thẳng tắp. Đại sư tỷ, đừng xuất thủ a! Tước Linh Nhi sốt ruột, lưng ngọc một mảnh mồ hôi lạnh. Này Chu Tước Ngọc lại muốn ra tay với Diệp cô thần. Chương 738 thê thảm Chu Tước Ngọc. Tước Linh Nhi thấy tận mắt đao kiếm chi quyết, cũng chính là bởi vậy, nàng mới càng thêm trực quan địa minh bạch Diệp cô thần thực lực, tuyệt đối không phải phổ thông thiên địa linh cầu có thể khiêu khích. Mà Chu Tước Ngọc ỷ vào thiên địa linh kiều tu vi. Tâm tính bành trướng, tùy ý trêu chọc Diệp cô thần, tuyệt đối phải bị thua thiệt. Tước Linh Nhi cho dù có thể mặc kệ Chu Tước Ngọc, nhưng không thể trơ mắt nhìn xem Chu Tước vương triều tất cả thiên kiêu, đều bị Chu Tước Ngọc kéo xuống nước. Tước Linh Nhi, người như thế bó tay bó chân, không phải cho ta Chu Tước cung mất mặt sao? Chu Tước Ngọc không lưu tình chút nào quát lớn, thế nhưng là, Tước Linh Nhi còn muốn nói điều gì? Một bên mấy vị khác Chu Tước cung thiên kiêu mở miệng nói, Tước Linh Nhi, người cũng đừng nhiều lời. Không phải liền là cái cấp thấp vương triều thiên kiêu à, xem Chu Tước Ngọc sư tỷ như thế nào nghiền ép hắn. Những người này đối Chu Tước Ngọc, đều là ôm lấy lòng tin. Dù sao tại một cái trung đẳng vương triều bên trong, có thể trở thành thiên địa linh kiều cấp bậc thiên kiêu, bản thân liền đại biểu cho vượt qua thường nhân thiên phú. A, à, chút lòng thành, Chu Tước Ngọc hơi có lâng lâng, nàng sở dĩ không quen nhìn Diệp cô thần, một phương diện đích thật là bởi vì chất vấn. Một phương khác liền, lại là cho rằng, như loại này bên trong cấp thấp vương triều bên trong, có thể đi ra thiên địa linh kiều thiên kiêu, có một mình nàng như vậy đủ rồi. Những người khác, làm sao có thể so với nàng còn kinh diễm, còn cường đại. Một cái cấp thấp vương triều thiên kiêu, vậy mà cũng có thiên địa linh kiều tu vi, vậy cái này chẳng phải là đưa nàng Chu Tước Ngọc so không bằng. Cho nên Chu Tước Ngọc không thể nhịn, trực tiếp liền muốn xuất thủ, triệt để phá diệt Diệp cô thần lời đồn. Ai, tùy các người đi, đến lúc đó đào thải không nên hối hận. Tước Linh Nhi không có xuất thủ, chỉ là khoanh tay nhìn xem. A, à, để cho chúng ta toàn viên đào thải. Một chút Chu Tước vương triều thiên kiêu cười nhạo. Chu Tước Ngọc cũng làm mỉm cười. Nay cho cười, thật buồn cười. Trong sân, rất nhiều thiên kiêu ánh mắt, đều là rơi tại Chu Tước Ngọc trên thân. A, à, cái kia Chu Tước Ngọc giống như muốn đi tìm cái kia Diệp cô thần phiền phức. Có ý tứ, nghe đồn cái kia Diệp cô thần thực lực có thể so với thiên địa linh kiều, liền không biết là thật là giả. Chậc chậc, khó nói. Nhưng này Chu Tước Ngọc thế nhưng là có thiên địa linh kiều nhị đoạn tu vi, đã rất không yếu. Ánh mắt mọi người đều là theo Chu Tước Ngọc mà chuyển di. Chính là cái kia Tử Diệu vương triều Tử Đông Lai, Hằng Vũ vương triều Mây Dương bực này đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là hơi chú ý. Có thể bị kiếm cửu thưởng thức, người kết cục có mấy phần bản sự. Tử Đông Lai hai mắt tử quang tối liếm, cũng tại nhìn chăm chú. Nhìn thấy Chu Tước Ngọc chờ đi tới, Diệp Khô Thần lạnh nhạt mà đứng. Cuối cùng có người ra tay với hắn sao, dạng này cũng sẽ không quá không thú vị. Diệp Khô Thần có đúng không, chính mình lăn, vẫn là để ta xuất thủ. Chu Tước Ngọc đôi mắt đẹp lãnh đạm, có chút hất cằm lên. Diệp Mỗ cùng ngươi có thù. Diệp Khô Thần không hề tức giận, ngược lại hiếu kỳ. Hắn tựa như, cũng chưa từng trêu chọc Chu Tước Ngọc a. Như ngươi như vậy a dô nịnh hót, lấy mạnh hiếp yếu người, người người đều sẽ chán ghét. Chu Tước Ngọc tuyết trắng khuôn mặt, tràn ngập lạnh ghét chi ý. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tô Kiếm Thi, Yến Vô Song, còn có Kiếm Tông Tháp Lâm một số người đều là tức giận. Diệp Khô Thần làm người, toàn bộ vương triều cũng biết, càng là nhận đông đảo kiếm tu kính ngưỡng. Làm sao tại Chu Tước Ngọc trong miệng, liền biến thành a dô nịnh hót, lấy mạnh hiếp yếu. A, ngươi nịnh nọt kiếm vương triều kiếm tử, mới có như vậy khoa trương thanh danh, chẳng lẽ không phải a dô nịnh hót? Ngươi vừa mới ỉ vào đại huyền quan cảnh giới, xuất thủ tàn nhẫn, làm nhục đám kia thần hồn cửu biến thiên kiêu, chẳng lẽ không phải lấy mạnh hiếp yếu? Ta nói sai một câu sao? Chu Tước Ngọc vòng khoanh tay, ngọc dung lãnh ngạo, cho rằng chính mình kéo xuống Diệp Khô Thần hư giả ngụy trang. Ngươi, Tô Kiếm Thi chờ, khí không đánh vừa ra tới. Diệp Khô Thần thời nịnh nọt kiếm cửu, ngược lại là kiếm cửu thán phục Diệp Khô Thần thực lực cùng phẩm tính, chủ động yêu cầu kết giao. Về phần làm nhục thiên kiêu, nguyên nhất thái tử chờ dưới âm thủ còn thiếu sao? Này nữ nhân ngu xuẩn, chính là tiểu mập mạp, cũng là một mặt xem thường. Mặc dù chung quanh quần tình xúc động, nhưng Diệp Khô Thần cũng rất là lạnh nhạt, hắn nhàn nhạt lườm Chu Tước Ngọc một chút. Nói xong, ân, cho nên quyết định của ngươi, Chu Tước Ngọc lạnh ngữ nói, chính mình lăn, vẫn là để ta xuất thủ. Diệp Khô Thần có chút nghiêng đầu nói, Chu Tước Ngọc nói lời, còn nguyên hoàn trả, làm càn, đám người xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ đào thải. Chu Tước Ngọc hai con ngươi đều muốn dâng lên tức giận, gương mặt xinh đẹp hàm sát, dẫn đầu Chu Tước Phương Triều một đám người lao đến. Tô Kiếm Thi chờ liền muốn động thủ, Diệp Khô Thần lại là ngăn trở. Để cho ta tới a, Diệp Khô Thần nói, hắn cũng là nên triển lộ một chút thủ đoạn, không phải còn sẽ có rất nhiều phiền phức thân trên. Diệp Khô Thần chậm rãi giơ tay lên, trong cơ thể khí hải vận chuyển. Hắn tóc đen tung bay, khí tức bức nhân, cố lộng huyền hư, Chu Tước Ngọc tất nhiên là sẽ không bị cỗ khí thế này chỗ áp bách, nàng cùng thời phóng xuất ra thiên địa linh kiều khí tức, đạp không lướt đến, cường thế xuất thủ. Oanh, mà sau đó một khắc, Chu Tước Ngọc tràn đầy tự tin sắc mặt, trong nháy mắt kịch biến. Từ Diệp Khô Thần trong cơ thể, ầm vang bạo thoát ra 50.000 màu xanh tích thiên kiếm hồn. Đối phó bọn này trung đẳng vương triều thiên kiêu, còn không cần 108.000 kiếm hồn đều xuất hiện. Chỉ là này 50.000 kiếm hồn, liền đã dung chuyển tứ phương, kinh bạo đại đa số vương triều thiên kiêu ánh mắt. Đây là cái gì thủ đoạn? Chu Tước Ngọc biến sắc, tế ra một thanh cực phẩm pháp văn thần binh cấp bậc trường kiếm, quanh thân hỏa diễm lượn lờ. Nàng thân là Chu Tước cung đệ tử, thế lực cảnh giới cao nhất thiên kiêu, tất nhiên là có không ít thủ đoạn. Xích Dương Huyền Hỏa, đây là thuộc về Chu Tước Ngọc thủ đoạn, một loại thiên địa kỳ hỏa, uy năng không tầm thường. Vậy mà trừ nàng ra, còn lại Chu Tước vương triều thiên kiêu liền không có may mắn như thế. Bọn hắn cả đám đều bị tích thiên kiếm hồn dòng lũ đánh trúng, mặc dù dốc hết toàn lực, thi triển các loại thủ đoạn chống cự, nhưng há lại Diệp Khô Thần đối thủ. Đầy trời đều là nôn huyết bay ngược thân ảnh, bọn hắn trực tiếp là bị rung ra bên ngoài sân. Tĩnh mịch, hỗn loạn mà huyên náo thi dự tuyển, phảng phất đều là bởi vì một màn này mà yên tĩnh trở lại. Cái kia Chu Tước Ngọc miễn cưỡng ngăn cản hạ Diệp Khô Thần kiếm hồn dòng lũ trùng kích về sau, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện chỉ còn lại nàng một người. Nàng chung quanh đồng loạt ra tay Chu Tước Phương Triều Thiên Kiêu, toàn bộ khóe miệng khục huyết, tê liệt ngã xuống ở phía xa bên ngoài sân. Này, này, Chu Tước Ngọc mặt ngọc tràn đầy vẻ mờ mịt, phảng phất đầu óc một thời quá tải đến. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Diệp Khô Thần liền quét ngang Chu Tước Phương Triều tất cả thiên kiêu. Dù là Chu Tước Ngọc bản thân, cũng chỉ là ỷ vào kỳ hỏa cùng thiên địa linh kiều tu vi, miễn cưỡng chống cự xuống tới mà thôi. Dưới mắt, trong cả sân, Chu Tước Phương Triều liền thừa Chu Tước Ngọc một người. Không, còn có một người, liền là cái kia đứng tại cách đó không xa, không có xuất thủ Tước Linh Nhi. Nàng tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ lâm vào ngốc trệ. Hắn so trước đó, mạnh hơn, Tước Linh Nhi sắc mặt sững người nói. Diệp Khô Thần trong khoảng thời gian này bế quan, đem tất cả chiêu thức đều cắt tỉa một lần. Tích thiên kiếm hồn điều khiển, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực càng mạnh. Không, ta không tin. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, Chu Tước Ngọc mới điên cuồng lắc đầu kêu lên, sắc mặt tái nhợt. Nàng bộc phát thiên địa linh kiều nhị đoạn thực lực, hỏa diễm quái dị, nương theo lấy nóng bỏng kiếm mang, đối Diệp Khô Thần đánh tới. Diệp Khô Thần không có sử dụng huyền minh trọng kiếm, mà là cũng chỉ làm kiếm. Tại lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất về sau, Diệp Cô Thần trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là kiếm khí đầy trời. Sắc bén kiếm khí từ Diệp Cô Thần ở giữa dâng lên mà ra, cùng Chu Tước Ngọc kiếm mang va chạm. Vẻn vẹn chỉ là một cái giao kích, Diệp Cô Thần liền đem Chu Tước Ngọc kiếm mang đều chôn vùi. Đi, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động 50.000 tích thiên kiếm hồn, đối Chu Tước Ngọc bạo dũng mà ra. Oanh, Chu Tước Ngọc không cam lòng, bộc phát chính mình tất cả tu vi, xích dương huyền hỏa lại lần nữa bắn ra. Thiên địa kỳ hỏa, coi là chỉ có ngươi có sao. Diệp Cô Thần lạnh lùng cười một tiếng, đen kịt tịch diệt tâm ma viêm bạo dũng mà ra, uy lực so với Chu Tước Ngọc xích dương huyền hỏa càng mạnh. Ầm vang một tiếng vang vọng, Chu Tước Ngọc trực tiếp nôn huyết bay ngược, trên người cung trang đều là nhiều chỗ tổn hại, lộ ra bị bỏng địa có chút cháy đen da thịt. Cùng đồng bạn của ngươi cùng một chỗ a. Diệp Cô Thần tiện tay hất lên, hùng hồn chân khí bạo dũng mà ra. Chu Tước Ngọc khuôn mặt vặn vẹo, rít lên một tiếng, lại lần nữa nôn huyết, như diều đứt dây bị đánh bay, cùng những Chu Tước Vương triều kia thiên kiêu cùng một chỗ, rơi tại sân bãi bên ngoài. Toàn trường đều là yên tĩnh trở lại. Chương 739, nhằm vào Đại Vũ Vương triều. Rất khó tưởng tượng, hỗn loạn chiến cuộc, bởi vì Diệp Cô Thần động tĩnh bên này, mà tạm thời dừng lại. Không vì cái gì khác, này làm người không thể tưởng tượng nổi. Thánh Nguyên Vương triều bực này vắng vẻ nhỏ Vương triều bên trong, vậy mà đi ra dạng này một vị thiên kiêu. Thực lực mới tại sinh tử huyền quan, liền bạo phát ra thiên địa linh kiều tu vi. Càng là như là quét rác, đem tu vi đạt tới thiên địa linh kiều nhị đoạn Chu Tước Ngọc đánh bay. Cái kia nghe đồn, không phải là thật a. Một chút Vương triều thiên kiêu nuốt nước miếng một cái, lẫn nhau quen biết ở giữa, đều là mang theo vẻ sợ hãi. Trước kia bọn hắn còn 10.000 cái không tin, nhưng bây giờ nhìn Diệp Cô Thần biểu hiện. Cho dù không có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Nói bao nhiêu lần, các ngươi liền là không tin. Tước Linh Nhi bụng mặt, cảm thấy phi thường mất mặt cùng hổ thẹn. Chu Tước Vương triều là trung đẳng vương triều, thật vất vả ra một cái thiên địa linh kiều cấp bậc Chu Tước Ngọc, rốt cục có tư cách cùng cao đẳng vương triều tranh phong. Kết quả một thời lựa chọn sai lầm, hủy tiền đồ. Không, điều đó không có khả năng, ta không tin. Sân bãi bên ngoài, Chu Tước Ngọc tuyết trắng cái cằm trôi đầy tiên huyết, toàn bộ ngơ ngác, đôi mắt đẹp đều xích hồng, mang theo điên cuồng không thể tin. Chung quanh, rất nhiều Chu Tước Vương triều thiên kiêu, tuy rằng không nói gì, đáy mắt loại kiêu oán trách chi sắc, lại là không cách nào che giấu. Trình độ nào đó nói, là Chu Tước Ngọc dính líu bọn hắn. Như Chu Tước Ngọc không đưa ra đối phó Diệp Cô Thần, bọn hắn cũng sẽ không ra tay, rơi vào hiện tại như vậy toàn viên đào thải cục diện. Đáng chết, Chu Tước Vương triều người cầm đầu kia tôn giả, mặt đều tái rồi, gắt cao chừng Chu Tước Ngọc một chút. Chỉ có thiên phú như thế nào, ngủ đến mức loại trình độ này, cũng là không cứu nổi. Không, không phải, cảm thụ được chung quanh rất nhiều chán ghét ánh mắt, Chu Tước Ngọc lắc đầu, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Nàng lần này gây ra đại họa, có thể nghĩ, cho dù về tới vương triều, đoán chừng cũng sẽ mất đi thiên kiêu đãi ngộ. Đáng hận a, Chu Tước Ngọc đơn giản muốn nôn huyết, một đôi mắt mang theo cực độ hận ý, nhìn qua trong sân Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, trêu chọc đỉnh cấp vương triều, người kết quả, không thể so với ta tốt ở đâu đi. Chu Tước Ngọc giờ phút này khuôn mặt vặn vẹo, như là bà điên. Diệp Cô Thần trực tiếp không để ý đến Chu Tước Ngọc. Với hắn mà nói, Chu Tước Ngọc bất quá là cản tại dưới chân hòn đá nhỏ mà thôi, tùy ý đá rơi xuống liền có thể. Đương nhiên, Diệp Cô Thần thủ đoạn cũng làm ra trấn nhiếp tác dụng. Chung quanh những kia thiên kiêu, rốt cục thu liếm loại kia xem tạp ngư ánh mắt. Diệp Cô Thần thủ đoạn, mặc dù trấn trụ một nhóm người, nhưng hiển nhiên không phải tất cả mọi người kiêng kỵ. Có như vậy chút ý tứ, Tử Đông Lai nhàn nhạt lắc đầu, đổi lại là hắn, giải quyết Chu Tước Ngọc, cũng không dùng đến mấy chiêu. Cái khác đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, cũng là như thế đối đãi. Hỗn chiến lại lần nữa tiếp tục, trong đoạn thời gian này, đại khái đào thải một nửa, cũng chính là chừng 1.000 người. Còn dư lại, phần lớn đều là cao đẳng vương triều cùng đỉnh cấp vương triều. Ngoại trừ Diệp Cô Thần này một cái dị số, tiếp xuống mới là tàn khốc nhất đó a. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói. Tại đem cái kia chút tạp ngư quét dọn về sau, tiếp xuống liền là chân chính đại chiến kịch liệt. Quả nhiên, tại này về sau, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bởi vì đại lãng đào xa, còn dư lại, phần lớn đều có chút tài năng, không có dễ dàng đối phó như vậy. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn chung quanh, đột nhiên, chú ý tới một đám người. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, đối phía kia người đi đi. À, cái kia Diệp Cô Thần lại muốn chủ động xuất thủ sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần động tĩnh. Một chút thiên kiêu cùng bên ngoài sân đám người, đều là chú mục. Diệp Cô Thần tuy nói gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết Chu Tước Ngọc, nhưng Chu Tước Ngọc thực lực chỉ có thể nói còn có thể, không gọi được tuyệt đỉnh. song khi mọi người thấy Diệp Cô Thần đi phương hướng lúc, lại là mắt lộ ra dị sắc. Cũng dám trêu chọc Đại Vũ Vương Triều, một chút thiên kiêu mắt lộ ra kinh ngạc chi ý. Đại Vũ Vương Triều thế nhưng là cao đẳng Vương Triều, không phải Chu Tước Vương Triều loại kia Vương Triều. Tại Đại Vũ Vương Triều trong đám người, một vị cẩm bào thiếu niên, sắc mặt âm tình bất định, thậm chí muốn co lại trong đám người. Đừng lẩn trốn nữa, đi ra a. Diệp Cô Thần nhạt nói, cái kia cẩm bào thiếu niên không phải người khác, chính là Vũ Văn Cực. Tại Hoàng Đô đấu kiếm quán lúc, Vũ Văn Cực tư thái cao ngạo, xưng Diệp Cô Thần vì thổ dân. Về sau càng là cùng Diệp Cô Thần so kiếm, nói muốn giáo huấn Diệp Cô Thần, kết quả ngược lại bị giáo huấn. Cái kia lúc, Diệp Cô Thần lúc đầu muốn xuất thủ, kết quả Yến Thiếu Đường xen vào việc của người khác, không giải quyết được gì. Dưới mắt, cuối cùng có thể tính một cái sổ sách. Diệp Cô Thần, ngươi làm cái gì? Vũ Văn Cực cường tiếng nói, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Lúc trước hắn xem Diệp Cô Thần làm kiến hôi, nhưng đang nhìn trải qua Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến về sau, triệt để ỉu xìu. Diệp Cô Thần thực lực vượt xa hắn. Ngươi quên sao, tại Hoàng Đô đấu kiếm quán, ta đã từng hỏi qua ngươi, sẽ hay không tham gia thi dự tuyển. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, nhìn rất là bình tĩnh thong dong. Vũ Văn Cực nghe vậy, toàn thân lông tơ đứng đấy. Cái kia thời hắn trêu chọc Diệp Cô Thần, thậm chí kêu gào muốn đối quyết, cuối cùng vẫn là bị Yến Thiếu Đường ngăn cản. Hiện tại, Diệp Mỗ đến làm tròn lời hứa, muốn cho ngươi một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Diệp Cô Thần cười nói, Diệp Cô Thần, ngươi dám. Vũ Văn Cực tuy rằng hơi có bối rối, nhưng nhìn một chút bên cạnh người, cảm thấy hơi định. Bên cạnh hắn, một vị dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang thanh niên, sắc mặt nhàn nhạt, khuôn mặt cùng Vũ Văn Cực có ba phần tương tự, bước ra một bước, ngữ khí đạm mạc nói. Hiện tại lui ra, còn có chỗ trống. Thanh niên này khí thế ngang nhiên, thực lực bất phàm. Là Đại Vũ Vương Triều, Vũ Vương Phủ Vũ Văn Thiên, Thiên Địa Linh Kiều Tứ Đoạn Thiên Kiêu. Nhìn thấy cái kia bước ra người, chung quanh vang lên một trận ồn ào thanh âm. Vũ Văn Thiên thân là cao đẳng Vương Triều Thiên Kiêu, thực lực so với Chu Tước Ngọc mạnh hơn nhiều lắm. Thiên địa linh khí cảnh, mỗi kém một đoạn, thực lực đều sẽ có chênh lệch rất lớn. Để cho ta lui ra, ngươi. Diệp Cô Thần đứng chắp tay, coi trời bằng vung. Đã Vũ Văn Thiên như thế không biết điều, vậy hắn cũng không cần khách khí. Đại ca, giúp ta xuất thủ, phế đi hắn, người này quá mức phách lối. Vũ Văn Cực khuyến khích nói, coi là đánh bại một cái Chu Tước Ngọc, liền vô pháp vô thiên à, ếch ngồi đáy giếng, buồn cười đến cực điểm. Vũ Văn Thiên hất lên ống tay áo, thân hình vọt lên không trung, thiên địa linh kiều tứ đoạn khí tức tuôn trào ra. Các ngươi Vũ Vương phủ người, nói chuyện đều giống nhau sao? Diệp Cô Thần lắc đầu bật cười, Vũ Văn Cực đã từng phách lối đối với hắn mở miệng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng cũng tiếc, Vũ Vương phủ ở trong mắt Diệp Cô Thần, còn không tính là trời. Cuồng vọng chi đồ, một chiêu trấn ngươi. Vũ Văn Thiên giơ tay lên, cuồng mãnh chân khí tuôn ra. Thiên địa linh kiều cảnh giới, tầng cấp càng cao, khí hải bên trong liền sẽ có càng nhiều trạng thái khí chân khí chuyển hóa làm thể lỏng chân khí. Trước đó cái kia Chu Tước Ngọc chỉ có nhị đoạn tu vi, cho nên thể lỏng chân khí còn không phải đặc biệt nhiều. Nhưng dưới mắt, tứ đoạn tu vi Vũ Văn Thiên xuất thủ, chân khí nồng đậm, hóa thành một phương trăm trượng tinh thể ấn kết, cùng thời phảng phất có dãy núi hư ảnh hiển hóa, đối Diệp Cô Thần chân áp xuống. Là Vũ Vương phủ Vũ Vương ấn, nghe nói chính là hoàng cấp võ học. Nhìn thấy Vũ Văn Thiên thi chiêu, khắp nơi chấn kinh. Vũ Vương ấn tổng cộng có tam trọng, để tam trọng thi triển đi ra, vậy liền là chân chính.